Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 482, ôm một cái hôn nhẹ. Lăng Phong nhìn bên dưới thành chính đang điều chỉnh liên quân. Sau đó khẽ mỉm cười. Cha, ta biết ngươi nghĩ an ủi ta. Kỳ thực không cần ngươi nhắc nhở ta. Ta cũng giống vậy sẽ tin tưởng các nàng. Nếu như vậy liền chọn rời đi. Ta cũng sẽ không trách các nàng. Đây là một người tự do. Chỉ có điều, các nàng là sẽ không như vậy. Đang nói chuyện đồng thời, Lăng Phong lôi kéo Tinh Linh cùng Bối Đế liền chuẩn bị rời đi. Đồng thời còn từ tốn nói một câu. Bất luận các nàng ở nơi nào, ta đều sẽ đưa các nàng tìm trở về. Nhưng ngày mai lễ cưới vẫn là tiếp tục. Ta không muốn lại thất tín cùng tiết tình các nàng. Đúng đấy, người muốn tìm trở về. Bất kể là nguyên nhân gì, Lăng Phong cũng sẽ không từ bỏ các nàng. Thế nhưng hắn đáp ứng tiết tình chuyện tình đã kéo đến quá lâu. Đến bây giờ cũng đã trôi qua 10 năm nhiều. Hắn không muốn lại một lần nữa kéo dài thời hạn. Không tới, liền sau đó bù làm thủ tục đi. Ngược lại đối với Lăng Phong tới nói, lễ cưới là vợ chồng chuyện tình, người hiện đại tư tưởng quen thuộc, để hắn cũng không chú trọng phô trương. Có thể làm đại liền làm lớn, không thể cũng không cái gọi là, mà cái này đương nhiên sẽ hỏi hỏi tiết tình các nàng ý kiến. Có điều trên căn bản các nàng sẽ đồng ý. Không được, vậy không thể làm gì khác hơn là đổi ngay. Ạch, người nói Long Tiệt bọn người thông chi. Làm sao có thể đổi ngay? Ho khan một cái. Đương nhiên nói thẳng lão bà không đồng ý. Để đại gia một chuyến tay không? Lăng Phong cũng không phải chú ý những người khác ý nghĩ. Không chịu trách nhiệm. Ha ha, có lẽ là vậy. Đúng rồi, nói rồi lâu như vậy. Còn quên hỏi đến tột cùng là ai không ở. Giữa lúc Lăng Phong muốn hỏi vấn đề này thời điểm, rốt cục có nhân chứng minh nơi này vẫn còn song phương trong chiến tranh. Một người quấy rầy Lăng Phong vấn đề, cũng làm cho hắn tạm ở tại trên thành tường. Một truyền tin binh chạy tới, quay về Long Tuyệt đưa tin. Nguyên soái, đối phương truyền đến thông tin, thông điệp, muốn cùng ta chúng đối thoại, đồng thời còn chỉ rõ nhị công tử nhất định phải ở đây. Đại gia còn đang suy nghĩ Quang Minh thần dậy muốn chơi cái gì thời điểm, Lăng Phong trực tiếp liền đưa ra hai chữ. Không rảnh. Những người chim này nhất định không có chuyện tốt. Mặc kệ bọn họ. Chính mình còn muốn cùng các cô gái nhàn nhạt luyến ái. Ạch. Không đúng. Phải nói là nói chuyện tâm tình. Nào có cái gì thời gian đi quản những người này phải làm gì. Nhị công tử. Đối phương nói nếu như ngươi không đi, sẽ hối hận. Truyền tin binh lập tức nói bổ sung. Hối hận. Lăng Phong nhíu nhíu mày. Bọn họ có bản lãnh gì để ta hối hận? Nói cho bọn họ biết. Muốn nói, liền gọi lão đại của bọn họ, cũng chính là Quang Minh thần dạy đại giáo chủ lại đây đàm luận. Cái khác tiểu nhân vật liền nói bổn công tử không tâm tình triệu kiến. Lăng Phong một bộ trâu bò dáng vẻ, khẩu khí to lớn khiến người ta tặc lưỡi. Quá cuồng vọng, như vậy ai còn nguyện ý cùng ngươi nói chuyện kha kha. Không sai, bổn công tử chính là để cho bọn họ biết không rảnh cách bọn họ. Xin chớ quấy rối. Cái này Quang Minh đại giáo chủ, hắn 100% chắc là không biết ra tới. Lấy bọn họ loại kia tự cho là thái độ, tuyệt đối sẽ không thả xuống tư thái đi ra nói chuyện. Truyền tin binh lập tức đã không có lời nói, nhìn về phía Long Tuyệt, bởi vì hắn biết, hiện tại hẳn là Long Tuyệt lúc nói chuyện. Tiểu Thiên, hay là đi xem bọn họ phải làm gì đi. Công khai đến, dù sao cũng hơn không biết tốt. Long Tuyệt vốn cũng không muốn đi thấy những người này. Thế nhưng là một quân trưởng, hắn muốn tuyển chọn quyết định chính xác. Mà hắn cũng biết, Lăng Phong là sợ phiền phức, chẳng muốn đi những người này. Có điều có lúc thiết yếu muốn cho hắn phiền phức một điểm. Làm như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Lăng Phong trầm mặc một hồi sau, bất đắc dĩ hồi đáp. Được rồi, ta đi nhìn tình huống. Có điều, đến thời điểm bọn họ không chịu được nói, cũng không cần trách ta. Người ít nói vài câu, chỉ cần hỏi rõ bọn họ đến cùng có chuyện gì là được rồi. Long Tuyệt vô lực đạo. Hắn biết rõ biết lấy Lăng Phong dĩ vãng biểu hiện, không nói được vài câu sẽ đem người tức chết đi được. Nếu không đối phó chỉ rõ muốn Lăng Phong xuất hiện, đánh chết hắn cũng sẽ không để tiểu tử này quá khứ. Vậy ta liền nói mấy câu nói. Lăng Phong rất chăm chú gật đầu nói. Chỉ bất quá bọn hắn liền mấy câu nói đều không chịu được nói. Vậy thì không thể oán ta. Chỉ có thể trách bọn họ năng lực chịu đựng quá kém. Tuy rằng Lăng Phong là như thế nói chuyện, thế nhưng Long Tuyệt vẫn là không yên lòng. Long Phi, ngươi cùng hắn cùng đi. Mang tới mấy người cao thủ. Hiện tại tiểu tử này là một yếu đuối mong manh ma pháp sư. Bị người ầm ầm liền thương. Nhớ kỹ, quan trọng nhất là xem chừng hắn. Không nên để cho hắn nói lung tung. Kích thích người khác liều mạng vậy thì phiền toái. Là, nguyên soái. Long Phi đáp. Sau đó chuẩn bị muốn cùng Lăng Phong cùng đi ra thành. Còn chưa phải muốn. Long Tuyệt đột nhiên nói. Để cho bọn họ tới nơi cửa thành. Không đồng ý liền không bàn nữa. Hắn cuối cùng vẫn là cảm thấy. Không nên để cho Lăng Phong rời thành quá xa. Dựa theo một loại trò chuyện. Đều là ở hai trong quân. Song phương cái lui lại một dặm. Thế nhưng hắn hiện tại một sợ Lăng Phong có chuyện. Hai sợ Lăng Phong gây sự. Có vẻ như điểm ấy cần phải trọng yếu. Vì lẽ đó liền để đối phương tới gần cửa thành. Cho tới an toàn hắn sẽ bảo đảm. Sẽ không làm thương tổn bọn họ. Nghe được đi. Hiện tại đi thôi. Long Tuyệt nhìn cái kia truyền tin binh một chút. Để hắn đi thi hành mệnh lệnh. Là. Truyền tin binh chào một cái. Sau đó liền lập tức đi làm việc. Ta trước tiên dưới tường thành. Đàm luận được rồi gọi ta một tiếng. Lăng Phong nhìn trong thành phương hướng. Phát hiện mấy người dục ngựa chạy như điên tới. Lộ ra rất nụ cười ôn nhu. Đi thôi. Long Tuyệt theo Lăng Phong con mắt nhìn lại. Rõ ràng Lăng Phong tâm tình. Dưới thành tường, Lăng Phong đứng đường trung gian. Bên người đứng Tinh Linh cùng Bối Đế. Mà Tiểu Miêu ở vòng quanh ba người bọn họ đang bay múa. Nàng có cánh sau khi. Rất yêu thích ở Lăng Phong bên người bay tới bay lui. Đương nhiên thích nhất vẫn là nằm nhoài Lăng Phong trên bả vai. Ở Lăng Phong phía trước, 6 con tuấn mã từ xa tới gần nhanh chóng chạy tới. Mỗi con tuấn mã trên lưng đều có 2 người. Chính xác tới nói là 2 cô bé. Chỉ có một con ngựa trên chỉ có một người. Mà này 11 nữ hài tự nhiên đều là Lăng Phong biết. Đồng thời quan hệ không ít. Dựa theo mỗi con tuấn mã trên tổ hợp. Theo thứ tự là Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ. Tuyết Nhu cùng Lâm Ngữ Băng. Đông Phương Băng cùng Nhạc Lâm. Nguyệt Ai cùng Khắc Lệ Ti, Ni Khả cùng Ly, còn có chính là Aman Đạt, đã gặp các nàng, Lăng Phong liền biết vừa cái kia vấn đề đáp án, nguyên lai không có ở đây người là Ngải Vi Nhi cùng Hoàng Yên. Đối với Ngải Vi Nhi, hắn cũng sớm đã đoán được, bởi vì Pháp Đặc Đế Quốc chịu đến Quang Minh Thần độc hại sâu nhất. Ạch, là ảnh hưởng, Ngải Vi Nhi phỏng chừng cũng là Quang Minh Thần trung thực tín đồ. Đối với mình thuộc tính bóng tối, nàng sẽ lập tức khó có thể tiếp thu. Cho tới Hoàng Yên, hắn cũng không có nghĩ tới. Vốn là lấy nàng đích tình huống. Bất kể là người nhà vẫn là bản thân nàng, cũng không trả lời nên sẽ chú ý chính mình thuộc tính bóng tối. Trong lúc này đến cùng có cái gì? Có điều quên đi, Lăng Phong tin tưởng, hai người các nàng sẽ tiếp thu sự thực này. Hoàng Yên không cần nói. Mà Ngải Vi Nhi tính cách hắn biết rõ, không nên nhìn nàng thân thể là yếu nhất, động một chút là sẽ phát bệnh. Thế nhưng lòng của nàng nhưng là rất kiên cường, đặc biệt là nhận định một chuyện sau đó, nàng thì sẽ không thay đổi. Đối với mình tâm chắc là không biết thay đổi, coi như mình là chân chánh ác ma, nàng vẫn là sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi yêu chính mình. Lăng Phong ở đã trải qua Long Huyệt hành trình sau. Hoàn toàn nhận rõ bên người những cô bé này đối với mình cảm tình. Còn có hắn cũng minh bạch những cô bé này đã xông vào trái tim của chính mình. Phân biệt chiếm đoạt trái tim của chính mình. Dựa vào lời nói này, nghĩ như thế nào một người phụ nữ ý nghĩ. Nam nhân một điểm lời giải thích. Sau đó các nàng là người đàn bà của chính mình. Là của mình vợ. Bất luận xảy ra chuyện gì. Đều không thể thay đổi. Ai ngờ cướp đi các nàng. còn có muốn thương tổn các nàng, ngăn cản chúng ta cùng nhau, ta liền đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đúng, chính là như vậy, đây chính là ta cả đời này lời thề. Sẽ một đời bảo vệ các nàng, thương yêu các nàng, sẽ không để cho các nàng được một chút thương tổn. Ạch, số người này là có thêm điểm, có điều lão tử ứng phó đến. Nhìn 11 nữ hài xuống ngựa chạy tới, đánh về phía chính mình. Lăng Phong trong lòng tàn nhẫn mà nói rằng, các lão bà, để lão công ta ôm một cái, hôn nhẹ. Lăng Phong giang hai cánh tay, quay về Tuyết Tình đám người nói. Nghe được Lăng Phong câu nói này sau khi, tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhìn Lăng Phong đờ ra, cũng hoài nghi người trước mắt có phải là chính mình cái kia Lăng Phong. Ha ha, không muốn hoài nghi, ta rất nhớ các ngươi. Lăng Phong ôn nhu nói rằng, mà hai tay vẫn là như vậy triển khai, đồng thời theo bản năng hướng về Tuyết Tình. Tuyết Tình lập tức nhào vào Lăng Phong trong lòng. Tiếp theo giống như Lăng Phong câu nói kia như thế, ôm một cái hôn nhẹ, từng cái dành cho ôm ấp, hôn môi, ạch, ngoại trừ Khắc Lệ Ti, Ly Hòa Nhạc Lâm bên ngoài. Nhạc Lâm chỉ là ôm ấp, bởi vì nàng lại là một câu Long Thiên ca ca, liền nhào tới Lăng Phong trong lòng. Các nàng hiện tại cũng không phải thuộc về lão bà hàng ngũ. Cho tới hai người thị nữ, có tầng kia quan hệ sau khi, các nàng tự nhiên càng là tùy ý Lăng Phong bài bố. Ạch, không đúng, là ôm ấp hôn môi. Đối với lần này, Khắc Lệ Ti rất là oán niệm. Tại sao ta không có phân? Khốn nạn, ngươi lần này lại cho ta mất tích lâu như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn mất tích mấy lần? Để chúng ta lo lắng mấy lần, ngươi mới cảm thấy thỏa mãn. Một phen nhu tình sau khi, Tiết Nhu lập tức nổi gióa. Lăng Phong thật không tiện địa cười khan nói. Ha ha, cái này chỉ do bất ngờ. Chấm ngoặc kép, đình chỉ, người lần kia không phải như vậy nói. Đều là chỉ do bất ngờ. Tại sao ngươi bất ngờ nhiều như vậy? Làm sao chúng ta thì sẽ không phát sinh cái gì? A, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu mặt sau bất ngờ hai chữ vẫn không có nói. Đã bị Lăng Phong bưng kín miệng nhỏ. Phi phi, đồng ngôn vô kỵ. Xấu mất linh tốt linh. Lăng Phong phi đạo, hắn thà rằng chính mình có chuyện, cũng không muốn để trước mắt những cô bé này có chuyện. Ngươi cái này nói lung tung nha đầu, sau đó không cho nói những câu nói này. Tiết Nhu lấy ra Lăng Phong tay, sau đó cười hỏi, làm sao, ngươi sợ sao, đau lòng sao? Là, ta sợ sệt, lòng ta đau, các ngươi là ta đây một đời quý báu nhất. So với ta sinh mệnh còn muốn quý giá. Lăng Phong câu này trắng ra, để các cô gái mỗi người hai mắt nước mắt lưng tròng. Mà Tuyết Nhu cũng không cười nữa. Có lúc, cảm động chính là một câu đơn giản mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.